bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập giáo ngày hôm sau. Đáng sợ đại lão Tô Tiêm Tiêm thế nhưng là một cái nghèo khó sinh tiểu liếm cầu tin tức nháy mắt truyền khai. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Tiêm Tiêm đợi Khương Thác đi ăn chuyên trúc bữa sáng. Bị một đường vây xem. Đường Xá nhìn thấy xếp hàng mua cơm Lộc Nhung. Tô Tiêm Tiêm vẫy tay chào hỏi, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Khương Thác trước mắt tâm tình cực kém. Thỉnh ký chủ thu hồi lực chú ý đặt ở Khương Thác trên người. Tô Tiêm Tiêm một hồi đều buông tay. Quay đầu nhìn Khương Thác biểu tình. Không có gì biến hóa à, cũng không thấy ra chỗ nào tâm tình không tốt. Chẳng lẽ là người chung quanh quá nhiều quá xảo. Không nên nha. Khương Thác trước kia không như vậy làm ra vẻ. Tô Tiêm Tiêm búng tay một cái. Phía sau tư nhân Bảo Tiêu đột nhiên xuất hiện. Thế bọn họ hai người khai một cái nói. Tô Tiêm Tiêm, Bảo, theo ta đi. Không có người sẽ xảo đến ngươi. Khương Thác mắt phượng híp lại. Cảm giác hai người không ở một cái mạch não thượng. Tô Tiêm Tiêm ở phòng cùng Khương Thác lẳng lặng ăn cơm sáng. Mà Tô Tiêm Tiêm nghe. Phế vật hệ thống hội báo ngày hôm qua tình huống. Kia ba cái pháo hôi nơi nào là có quyền thế gia đình. Xảo nói Khương Thác là nghèo khó sinh. Bất quá là dạy dỗ chỗ chiêu sinh chỗ chất nữ. Nói dối chính mình phụ thân là hiệu trưởng. Nói chính mình phụ thân là phú hào nữ sinh. Trong nhà thực tế là khai vi thương. Bởi vì bán tam vô sản phẩm. Đã sớm bị đánh thành lão lại. Còn có cái kia ở một bên châm ngòi thổi gió. Đều không phải bổn giáo. Đi theo bằng hữu trà trộn vào tới. Không nghĩ tới bị phát hiện. Đuổi đi ra ngoài. Tô Tiêm Tiêm khóe miệng hơi câu. Này cẩu hệ thống thật đúng là sẽ. Cứ như vậy. Cốt truyện liền hợp lý nhiều. Kia mấy cái bản thân liền có vấn đề. Cho nên mặc dù là bị xử lý. Cũng không đơn giản là trêu chọc nàng kết cục. Nghĩ vậy nhi. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên không đầu một đốn. Nếu là kia ba nữ sinh bối cảnh như thế đơn giản. Lại còn dám ở nàng trước mặt chọn sự. Vậy khẳng định là bị người đương thương xử pháo hôi. Sau lưng nhất định có người thao tác. Chính là nguyên chủ ở nguyên thư trong cốt truyện chỉ tồn tại tiền tam chương. Chờ đến vào đại học liền pháo hôi. Nàng hiện tại thay đổi nguyên thư cốt truyện. Cũng thay đổi nguyên chủ vận mệnh. Nói cách khác kế tiếp sở gặp được cốt truyện. Có thể là bởi vì nàng xuất hiện mà phát sinh. Hệ thống cũng khó đoán trước. Ăn xong cơm sáng sau. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác từ biệt. Hai người muốn đi bất đồng phòng học đi học. Mà Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu phát hiện. Nhìn đến Khương Thác đỉnh đầu xuất hiện một cái màu xanh lục con số. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ kích phát Khương Thác tâm tình mỹ diệu giá trị biểu hiện độ. Tô Tiêm Tiêm theo thường lệ một câu ta yêu ngươi. Liền nhìn đến Khương Thác đỉnh đầu con số là màu xanh lục. Biểu hiện 50, ma xui quỷ khiến, Tô Tiêm Tiêm khởi mũi chân tặng kèm Khương Thác một cái sớm an hôn. Tô Tiêm Tiêm lại ngẩng đầu khi liền nhìn đến Khương Thác trên đầu màu xanh lục con số biến thành 100. Mà Khương Thác cặp kia lạnh nhạt mắt phượng cũng mang theo một tia nhu hòa. Tuy rằng biểu tình không quá lớn biến hóa. Nhưng là chính là có thể làm người nhìn ra tới tâm tình rất tốt bộ dáng. Khương Thác, ghế lô khả năng sẽ có theo dõi. Vẫn là không cần làm như vậy. Ảnh hưởng sẽ không tốt. Tô Tiêm Tiêm mắt hạnh vô tội. Ta hôn ta chính mình bạn gái làm sao vậy? Nga nga, đúng rồi. Ta bảo bối Khương Khương nói chơi ngầm luyến. Không thể công khai. Cho nên không thể làm ra thân mật hành động. Để tránh bị người phát hiện. Ta hiện tại là Khương Khương tiểu ngọt cẩu, khẳng định sẽ đi theo Khương Khương mông mặt sau 2 mét. Khương Thác trên đỉnh đầu màu xanh lục con số, đổi mới một chút, cũng là 100. Tô Tiêm Tiêm lúc này đã biết, Khương Thác tâm tình tốt nhất đỉnh núi cũng chính là 100. Khương Thác mắt phượng nghiêm túc, xoay người, là tiểu ngọt cẩu, Tô Tiêm Tiêm, Nga, vì cái gì muốn lại cường điệu một lần, hiệu trưởng văn phòng. Phó hiệu trưởng cầm hai cái học sinh nhập học tư liêu bãi ở hiệu trưởng bàn làm việc thượng. Bùi Tử Khúc, cái này Tô Tiêm Tiêm nhưng không đơn giản. Có tiền đều bãi ở bên ngoài. Tô Tiêm Tiêm ông ngoại bà ngoại là năm đó lớn nhất kinh tế thương. Ngay cả hiện tại 80, kinh tế vận chuyển quyền đều nắm giữ ở tay nàng. Công ty vô số, sản nghiệp trải rộng các địa phương. Đứa nhỏ này miệng ăn núi lở, mấy trăm năm đều không phải vấn đề. Lại còn có người giúp nàng hoạt động. Phó hiệu trưởng là một cái dịu dàng trung niên nữ nhân. Bàn tóc, đợi kim sắc khung mắt kính. Mà hiệu trưởng ngồi ở trên chỗ ngồi gật gật đầu. Hiệu trưởng là một cái tiêu chuẩn chức nghiệp nữ tính. Một thân chính trang, ánh mắt sắc bén. Nàng đảo qua Tô Tiêm Tiêm tư liêu mặt trên nhị tấc tấm ảnh nhỏ phiến. Mặt mày trung xuất hiện hiếm thấy nhu hòa cảm xúc. Hơn nữa còn mang theo một tia thương cảm. Cữu từ, đứa nhỏ này đều lớn như vậy. Không nghĩ tới thế nhưng còn họ Tô. Từ Liên đều qua đời lâu như vậy. Đều nói có hài tử sẽ dùng cha mẹ sai lầm trừng phạt chính mình. Lúc trước đàm luận cái này đề tài thời điểm, Từ Liên là cỡ nào không tin chấp nhận. Không nghĩ tới nàng lại chính mình ăn cái này hậu quả xấu. Tính, chỉ cần này nháo không khác người, cũng đừng quản đứa nhỏ này. Nàng như thế nào vui vẻ như thế nào đến đây đi. Dịu dàng phó hiệu trưởng điểm điểm. Bùi Tử Khúc nhìn Cữu Từ hỏi, như thế nào đột nhiên đối đứa nhỏ này như vậy để bụng. Cữu Từ như là từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Không có gì, phòng tuyển sinh chỗ đó xuất hiện điểm chuyện phiền toái nhi. Giống như cùng đứa nhỏ này có quan hệ. Cụ thể là chuyện gì? Bùi Tử Khúc điểm điểm Cữu Từ trên bàn một khác chương tư liệu. Nghe nói Tô Tiêm Tiêm thích đứa nhỏ này. Ngày hôm qua mới vừa vào học thời điểm, cùng phòng tuyển sinh chất nữ nổi lên vài câu xung đột. Tô Tiêm Tiêm vì giữ gìn đứa nhỏ này, đem kia mấy cái chọn sự cấp giáo huấn. Cữu Từ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở một khác chương tư liêu thượng. Mà nhìn đến Khương Thác Nhị tấc ảnh chụp khi, đôi mắt đột nhiên trợn to. Trên mặt có trong nháy mắt thất thố. Giống như thế nào sẽ như vậy tưởng nàng. Khương Thác, ngay cả dòng họ đều giống nhau. Cữu Từ có chút kích động. Đứa nhỏ này từ đâu ra? Là cha mẹ đưa lại đây sao? Có nàng cha mẹ tư liêu sao? Từ Liên hài tử thích đứa nhỏ này. Chẳng lẽ thật là Bùi Tử Khúc, Khương Thác là cùng Tô Tiêm Tiêm cùng nhau nhập học. Không có gia trưởng đưa lại đây. Khương Thác tư liêu thượng biểu hiện là một cái nghèo khó sinh. Từ tiểu học bắt đầu liền vẫn luôn ở xin khó khăn trợ cấp. Rất bình thường. Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Cữu Từ bình tĩnh lại. Không có. Bất quá Tô Tiêm Tiêm kia hài tử trong nhà có tiền có thế. Bởi vì Khương Thác mà nháo sự đem sai. Khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bùi Tử Khúc trên mặt hiện lên một cái dịu dàng cười. Chúng ta đều là từ cái kia tuổi đi tới. Nếu là thật sự thích, như thế nào sẽ không hộ hảo hảo? Thao kia phân nhàn tâm làm cái gì? Đúng rồi, này hai phân tư liêu là phòng tuyển sinh kia cấp. Phòng tuyển sinh người thỉnh ngươi cho hắn cái cách nói. Cữu Từ vừa nghe phòng tuyển sinh người liền nháy mắt lạnh xuống dưới. Đừng cho là ta không biết mấy năm nay. Hắn lấy tiền ngạnh nhét vào tới không ít học sinh giờ. Trực tiếp đem nàng khai đi. Rốt cuộc Tô Tiêm Tiêm kia hài tử như vậy có tiền. Chúng ta trường học hai đống lâu vẫn là nàng ông ngoại bà ngoại cái. Điểm này mặt mũi tổng nên cấp đi. Bùi Tử Khúc đã sớm đoán trước đến là kết quả này. Cũng là Từ Liên cùng Bạch Thu Sự. Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lược quá. Còn có một việc. Hách Đa Úc cho ta gửi tin tức. Nói ngươi gọi điện thoại không tiếp. Hôm nay buổi tối, nhà các ngươi lại muốn cử hành gia yến. Chúc mừng Cữu Thố vào đại học ngày đầu tiên. Cữu Thố là Cữu Từ nữ nhi. Cữu Từ ở tuổi trẻ thời điểm nghe theo gia tộc an bài gả cho Hách Đa Úc. Cữu Từ tính cách cường thế. Mặc dù là kết hôn, cũng đi sự nghiệp nữ tính lộ tuyến. Không nghĩ câu nệ gia đình. Cùng Hách Đa Úc chi gian cũng không có gì cảm tình. Hai người tôn trọng nhau như khách sinh hài tử lúc sau. Liền gặp mặt đều rất ít. Chỉ có tại gia tộc tụ hội thượng không được thoái thác thời điểm mới có thể gặp mặt. Mà đại bộ phận thời gian, Cữu Từ đều lấy cùng Bùi Tử Khúc ở bên nhau vì lấy cớ. Hôm nay liền không thể lại lấy ta lấy cớ đi. Cữu thố là ngươi hài tử, ngươi tổng hẳn là nhiều đau đau nàng. Gia trưởng sẽ ta đi, học lên ta đi, dẫn tới người khác thấy ta cho rằng ta mới là mẫu thân của nàng đâu. Bùi Tử Khúc lời nói tuy rằng là trêu chọc, nhưng là cũng không có nửa phần không muốn. Phản chi còn Mỹ Tư Tư, Cữu Từ cũng không tưởng nhiều như vậy. Cữu thố kêu ngươi Bùi gì? Không gọi rất hoan, hảo, lại nói ta đầu lại muốn đau. Hành hành, không nói, ngươi tiếp theo xử lý công vụ đi, ta cũng phải đi đi học. Năm đó, nàng cùng Cữu Từ, Từ Liên, Bạch Thu, Khương Dịch đều là đại học đồng học. Từ Liên trong nhà có tiền cùng Bạch Thu là trong trường học mỗi người hâm mộ mẫu mực tình lữ. Mà Cữu Từ cùng Khương Dịch cũng là. Bùi Tử Khúc nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa lập gia đình. Liền cái bạn trai cũng không có. Từ Cữu Từ trở thành đại học hiệu trưởng, nàng thành phó hiệu trưởng lúc sau. Cẩn trọng thủ trường học, vẫn luôn bồi ở Cữu Từ bên người. Nhiều năm như vậy, nàng nhìn Cữu Từ vì Khương Dịch thoát khỏi gia tộc. Nhìn Cữu Từ vô lực thay đổi. Tốt nghiệp đại học lúc sau bị bắt cùng Khương Dịch chia tay. Lúc sau theo trong nhà gả cho Hách Đa Úc. Lại đến sinh con đặt tên Cữu Thố. Nàng vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Yên lặng, hơn 20 năm, nàng cũng chỉ cầu tiếp tục như vậy đi xuống. Buổi sáng 2 cái giờ giảng bài rốt cuộc kết thúc. Tô Tiêm Tiêm đánh ngáp một cái. Rốt cuộc không khóa. Kế tiếp liền có thể quá thượng nàng cá mặn sinh hoạt. Nàng mộng tưởng sinh hoạt liền phải bắt đầu rồi. Tô Tiêm Tiêm đi ra phòng học. Tính toán ngồi thang máy. Xuống lầu hồi phòng ngủ. Liền nhìn đến đã ở cửa thang máy chờ đợi nàng Khương Thác. Khương Khương, người hạ tiết khóa cũng không có tiết học. Chờ ta cùng nhau hồi ký túc xá. Khương Thác có chút lười biếng dựa vào cửa. Mắt phượng híp lại. Ta hạ tiết khóa có khóa. Tô Tiêm Tiêm, Nga, Khương Thác, người không biết ta chương trình học biểu an bài. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Giang Tô trên đầu màu xanh lục 100 phân con số biến thành 80. Lập tức giải thích, đương nhiên biết, ta đây là câu cá chấp pháp. Khương Khương thời khóa biểu, ta đều toàn văn ngâm Nga. Ta này không phải thử Khương Khương có phải hay không muốn chạy trốn khóa sao? Hảo hài tử như thế nào có thể trốn học đâu? Không có trốn học, ta đang đợi ngươi. Tô Tiêm Tiêm chớp chớp mắt, chờ ta làm cái gì? Cũng không tới ăn cơm chưa điểm nhi. Tiểu ngọt cẩu không nên đi theo đối tượng thầm mến cùng đi đi học sao? Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác cặp kia mắt phượng dần dần trở nên hiền lành xuống dốc. Tô Tô không nghĩ đi. Vẫn là Tô Tô căn bản là không nghĩ tới này. Vẫn là nói, luôn mồm yêu thầm đều là giả. Bất quá là ham ta mỹ mạo. Đùa bỡn ta thôi. Tô Tiêm Tiêm hối hận không thôi. Nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Như thế nào sẽ đâu. Ta đang muốn cấp Khương Khương một kinh hỉ. Không nghĩ tới Khương Khương trước lại đây. Đệ nhị tiết khóa. Bổn hẳn là ở phòng ngủ hô hô ngủ nhiều Tô Tiêm Tiêm. Ngồi ở Khương Thác bên người. Vây được thẳng gật đầu. Nàng không nghĩ nỗ lực. Nàng chỉ nghĩ đương một cái cá mặn. Tô Tiêm Tiêm nhàm chán đến cực điểm. Vì thế ám chọc chọc dở trò. Đem bàn tay qua đi. Cùng Khương Thác tay trái ngón trỏ nắm chặt. Lặp lại chơi. Cảm thấy bất quá nghiện. Buông ra lúc sau ấn chọc chọc. Gãi Khương Thác lòng bàn tay. Khương Thác cúi đầu viết chữ. Một khuôn mặt lại hồng hoàn toàn. Tô Tiêm Tiêm mỗi lần gãi tay nàng tâm. Liền tỏ vẻ lại muốn thảo như vậy khen thưởng. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác nàng là ám chỉ ta. Tô Tiêm Tiêm hảo nhàm chán. Cảm tạ ở 2022-04-29-00-5h51 2022-04-30-00-10-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ali Lị. Đông quân 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.